Siêu thần yêu nghiệt 223-227. Chương 2203 ta há không phải rất nguy hiểm. Vân đại tiện thần vốn là nghĩ đến xoát xoát đinh cấp nhiệm vụ, đem cẩu ngũ mạch danh vọng chỉ xoát đi lên. Kết quả làm đến 5.000 điểm thì không cho làm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn làm bính cấp nhiệm vụ. Nhưng mà vừa mới quyết định, còn không chuẩn bị bắt đầu làm, liền bị tộc trưởng cấm túc. Chỉ có thể ở Vân Thành tu luyện, không được tùy ý ra ngoài. Ngũ trưởng lão Vân Phi Dương uể oải ngồi tại tổ viện đình đá bên trong, nói: coi như luyện huyết nhất tộc có thừa nhiệt vẫn còn tồn tại, tộc trưởng cũng không cần thiết cẩn thận như vậy đi. Ngũ trưởng lão nói: tiểu gia hỏa, đừng phàn nàn, danh vọng các đều tạm thời đóng lại, không làm được nhiệm vụ lại không phải ngươi một người. Không phải đâu, Vân Phi Dương im lặng nói, danh vọng các đều đóng lại ai? Ngũ trưởng lão nói, ngươi tộc trưởng cũng là lo lắng hội để mắt tới chúng ta Vân vực, mới không thể không coi trọng. Vân Phi Dương nói, ngũ trưởng lão cho ta cẩn thận nói một chút luyện huyết nhất tộc chứ sao? Hắn hiện tại phi thường tò mò, đến cùng là dạng gì tộc loại, có thể đem tộc trưởng dọa đến như thế bó tay bó chân. Ngũ trưởng lão ngưng tụ nói, cái gọi là luyện huyết nhất tộc, thực cũng là cổ lão tộc loại một loại. Bọn họ tu luyện vũ khí âm vu ác độc, lại được xưng là tà tộc. Làm sao âm vu ác độc? Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão nói, luyện huyết nhất tộc tộc nhân một khi giác tỉnh huyết mạch, giác tỉnh huyết mạch muốn trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải hấp thu tộc khác loại huyết dịch. Vân Phi Dương nỉ non nói, là thằng ác độc, loại này cầm người khác máu đến để cho mình mạnh lên phương thức, vô luận cao cấp thế giới vẫn là cấp thấp thế giới đều bị phân loại làm tà môn ngoai đạo, lọt vào quần công cũng rất bình thường. Mà lại, ngũ trưởng lão nói, các tộc tộc người huyết mạch độ tinh khiết càng cao, càng có thể cho luyện huyết nhất tộc tộc nhân cung cấp lực lượng càng mạnh hơn. Ác Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không đi hoài nghi. Nếu như luyện huyết nhất tộc thật tồn tại, chính mình khẳng định có nguy hiểm. Dù sao huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 2/5, ngũ trưởng lão nói, tộc trưởng không cho ngươi đi làm nhiệm vụ cũng là sợ bị luyện huyết nhất tộc để mắt tới, từ đó gặp được bất chắc. Vân Phi Dương nói, nơi này là Vân vực, luyện huyết nhất tộc coi như thật tồn tại, không có khả năng xông tới. A, ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói, luyện huyết nhất tộc có rất nhiều dược gì thần thông, không có tiếng động tiến vào Vân vực cũng là dễ như trở bàn tay. Tà môn như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Ngũ trưởng lão nói, càng tà môn là bọn họ có thể tùy tiện phán đoán cùng khóa chặt tộc loại huyết mạch độ tinh khiết cực cao tộc nhân. Ngọa tào, Vân Phi Dương đứng lên nói. Nói như vậy, ta há không phải rất nguy hiểm? Ngũ trưởng lão nói, chính là rất nguy hiểm, cho nên tộc trưởng mới khiến cho ngươi đợi tại Vân Thành, làm sao cũng không thể loạn đi. Tinh không đâu? Vân Phi Dương vội vàng nói, nữ nhi huyết mạch độ tinh khiết đồng dạng đạt tới 5/5, nếu như luyện huyết nhất tộc tồn tại, khẳng định cũng sẽ để mắt tới nàng. Yên tâm đi, ngũ trưởng lão nói, tộc trưởng đã phái 5 tên trưởng lão trong bóng tối bảo hộ nha đầu kia, so ngươi an toàn nhiều. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mình bị hạn chế tại Vân Thành, một trưởng lão đều không, nữ nhi một chút có 5 cái trưởng lão bảo hộ, cái này đãi ngộ cũng quá cách xa đi. Nghe có quan hệ luyện huyết nhất tộc sự việc về sau, Vân Phi Dương an phận xuống tới, đem tâm tư thả về mặt tu luyện. Tên này thực một mực đang tu luyện, nhân vì bản tôn tại tạo hóa giới chỉ, làm nhiệm vụ soát danh vọng loại này việc tốn thể lực, tất cả đều là đạo thân tại làm. Bản tôn cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện, tốc độ quả nhiên so trước kia càng nhanh. Vân Phi Dương nỉ non nói, ngắn ngủi mấy năm hắn liền cảm nhận được bản tôn cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện, đối võ đạo lý giải khắc sâu hơn càng nhanh. Tiếc nuối là lại đi qua nhiều năm lĩnh hội, Vân Phi Dương Thủy Trung kẹt tại cửu phẩm đế cấp tầng thứ. Khoảng cách bước vào đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian rất lâu. Thôi được, thì thừa dịp thời gian này, nhất cử đột phá đến đỉnh phong đế cấp đi. Vân Phi Dương phóng khoáng nói. Lời này nếu như bị vũ giả khác nghe được, nhất định sẽ thổ huyết. Đại ca, cửu phẩm đế cấp đến đỉnh phong đế cấp. Cách xa bao nhiêu ngươi biết không, chỉ bằng vào một cái miệng nói. Khẳng định làm không được, cửu phẩm cùng đỉnh phong khảm là không nhỏ. Vân Phi Dương nắm giữ trường sinh trung, nắm giữ nhất trọng đạo thân. Muốn đột phá, độ khó khăn còn so với người khác dễ dàng nhiều. Cái này không. Khi hắn ổn định lại tâm thần, sử dụng trăm lần gia tốc, sử dụng nhất trọng đạo thân, sử dụng trường sinh trung bên trong cuồn cuộn thiên địa thuộc tính bắt đầu nhận thật tu luyện. Đối võ đạo lý giải đột nhiên tăng mạnh ngoại giới. Đi qua trải qua điều tra về sau, Vân Tài Giá đem tất cả trưởng lão triệu đến tộc điện, tuyên bố căn cứ Lâm thị nhất tộc chứng thực, 10 tên Lâm thị dòng chính xác thực chết bởi luyện huyết nhất tộc hút máu vũ khí trăm vạn năm trước. Thập tam trưởng lão nói, ta Vân thị nhất tộc liên kết với mấy chục cái tộc loại, cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt luyện huyết vực, sẽ không có dư nghiệt còn sống a. Năm đó sự việc ở hiện trường trưởng lão không có tham dự, nhưng theo sử ký bên trong cũng có thể hiểu được, lúc ấy luyện huyết nhất tộc xác thực bị toàn diệt, dù là chi thứ cũng chưa thả qua. Vân Tài Giá nói, căn cứ Lâm thị nhất tộc phán đoán, cần phải có người cách tộc truyền thừa luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Cách tộc truyền thừa, tất cả trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên. Cái gọi là cách tộc truyền thừa cũng là một cách bản thân cùng mố tộc không có liên hệ máu mủ võ giả bỗng dưng kế thừa tộc loại huyết mạch. Loại chuyện này tuy có xuất hiện nhưng tương đối hiếm thấy. Phiền phức. Ngũ trưởng lão cao mày nói, nếu như là cách tộc truyền thừa kế thừa huyết mạch võ giả, nếu như không thi triển luyện huyết nhất tộc vũ khí thì cùng người bình thường không có khác nhau, muốn tìm được sợ là rất khó khăn. Đúng vậy a, Vân Tài Giá nói, 10 tên Lâm thị dòng chính bị giết về sau, Lâm thị nhất tộc điều động không ít cao thủ, đau khổ tìm kiếm mấy chục vạn quang bên trong, sững sờ không tìm được người hành hung. Tất cả trưởng lão trao mày lên, nếu như chỉ là luyện huyết nhất tộc tộc nhân, ngược lại không có gì có thể sợ, bây giờ lại là cách tộc truyền thừa tộc nhân, thật là có chút khó giải quyết. Truyền lệnh xuống. Vân Tài Giá nói, Vân thị nhất tộc tộc nhân, từ hôm nay trở đi, không được tự tiện rời đi Vân vực. Đều trưởng lão thay phiên phiên trực, để phòng có người chui vào Vân vực. Đúng, tất cả trưởng lão tuân lệnh. Tộc trưởng, đúng vào lúc này, một tên trưởng lão đi tới, nói, Đà La nhất tộc mười mấy tên tộc nhân tại Thiên Anh vực lịch luyện lúc, lọt vào công kích, đều bị hút khô máu. Bên trong bao quát một tên huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 30%. Vân Tài Giá cùng chúng trưởng lão sắc mặt kinh biến. Luyện huyết nhất tộc thu lấy tộc loại huyết mạch độ tinh khiết cao, cảnh giới đề bạt cực nhanh. 30% Đà La nhất tộc tộc nhân bị hấp thu, tuyệt đối tương đương đưa lên vật bổ. Vân Tài Giá cao mày nói, Thiên Anh vực khoảng cách Lâm vực cực xa xôi, giết chết Lâm thị dòng chính người hành hung, không có khả năng như thế mau đi tới. Có lẽ thập tam trưởng lão cao mày nói, cách tộc kế thừa võ giả không chỉ một rất nhanh. Vân Tài Giá bọn người thì xác định, bởi vì mấy ngày kế tiếp lần lượt thu đến mố tộc dòng chính bị công kích, bị hút khô máu tin tức, bị diệt mất tộc loại dòng chính cùng địa điểm cách nhau rất xa, mà cái này tuyệt không phải một hai người có thể làm được. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, như thế nhiều lần xuất thủ, những truyền thừa khác luyện huyết nhất tộc võ giả khẳng định có kín đáo kế hoạch bố trí. Siêu thần yêu nghiệt 223-2208, chương 2204 suy đoán luyện huyết nhất tộc xuất hiện, lần lượt công kích không ít tộc loại, làm Vân thị cao tầng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Cho nên khi tức tăng số người cao thủ tại Vân vực làm đến mọi thời tiết cảnh giới, vân vực bầu trời ở giữa thấu phát một cỗ nghiêm nghị lại áp lực khí tức. Rất nhiều dòng chính cũng không quá hiểu biết tình huống, nhưng nhìn thấy từng đám trưởng lão ở trong thiên địa dò xét, liền ý thức được nhất định phát sinh đại sự gì. Vân vực toàn thành đề phòng, mà Vân Phi Dương còn thân ở trường sinh trung bên trong, một bên tu luyện, một bên dạy bảo Vân Hàng bọn người. Những thứ này cẩu ngũ mạch tộc nhân, tư chất tuy nhiên không tính quá cao, nhưng có lấy thời gian gia tốc cùng cường đại thuộc tính, tốc độ phát triển cũng khá. Tỷ như Vân Hàng, tu vi không chỉ có bước vào đế cấp, còn đạt tới tam phẩm. Người khác cũng đều đạt tới có thể so với đế cấp tầng thứ. Khả năng có người sẽ nói, bọn họ tốc độ đột phá, làm sao so La Mục bọn người càng nhanh đâu, nhanh rất bình thường a. Phải biết, huyết mạch đạt tới 20% trở lên thiên tài dòng chính mới có thể tiến nhập trường sinh chung. Hơn nữa còn có thời gian tu luyện hạn chế. Vân Hàng bọn họ đâu dựa vào gấp trăm lần thời gian gia tốc. Ở chỗ này thời gian tu luyện, coi như không có mấy vạn năm, cũng phải có mấy ngàn năm như thế, thích hợp tự thân ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Lại có dài như vậy thời gian tu luyện, cách này nếu là không nhanh, không siêu việt La Mục bọn người, làm sao xứng với Vân Thị nhất tộc tộc nhân đây. Huống chi Vân Hàng bọn người tư chất kém, giới hạn tại vân vực. Nếu như đặt ở trần thế bên trong, vậy tuyệt đối cũng được cho tài năng xuất chúng thiên tài. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương khen. Tu luyện tiếp nữa, các ngươi đột phá đến đỉnh phong đế cấp, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy Vân Hàng bọn người nhanh chóng đề bạt. Bởi vì chỉnh thể thực lực đề bạt, mới có thể chân chính cường đại cẩu ngũ mạch. Vân Hàng chân thành nói, nhờ có Vân Thúc để cho chúng ta tiến vào trường sinh chung. Không phải vậy, đời này có thể hay không đột phá đến đế cấp đều rất khó nói. Lấy bọn họ tại vân vực địa vị, không có võ đạo tư nguyên, đừng nói đế cấp, coi như bước vào đại vị vương cấp, đều là một kiện vô cùng xa xỉ sự việc. Ba, Vân Phi Dương vỗ Vân Hàng bả vai nói, cố gắng lên. U, V, K, W, W, M. Vân Hàng trọng trọng gật đầu. Hiện tại hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Vân Phi Dương nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi trường sinh chung, đi vào tạo hóa giới chỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng đạo thân một mực đang bế quan tu luyện. Cho nên ngày hôm nay đi ra, cũng là nghĩ cùng chúng nữ bồi dưỡng một chút cảm tình. Nói đến bồi dưỡng cảm tình, Vân Đại Tiện Thần thì rất phiền muộn. Bởi vì Lương Âm cùng Mục Oanh các nàng sớm thì phục dụng long dưỡng quả, nhưng đến nay vẫn chưa mảy may động tĩnh. Nếu như không phải Nam Cung Mạc Thương một lại nhấn mạnh, dù là phục dụng long dưỡng quả, cũng chỉ là đề bạt thụ thai tỷ lệ. Hắn cũng hoài nghi là không phải mình không được chứ. Vân đại ca vừa đi vào Thiết Cốt Thành, Mục Oanh bay tới, ngon ngọt cười nói, ta đột phá đến ngũ phẩm đế cấp thật sao? Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh thật giỏi. Mục Oanh cúi đầu xuống, có chút uể oải nói, Liễu Nhu tỷ tỷ đều đột phá đến lục phẩm, ta là chậm nhất. Không có cách nào, tiểu ni tử vốn là tư chất thì không cao, Liễu Nhu chính là trí tuệ chi thần chuyển thế, tuy nhiên ngày thường không thích võ đạo, nhưng nếu nhận thật tu luyện vẫn là muốn nhanh hơn Mục Oanh. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương an ủi cười nói, ngươi năng khiếu không phải võ đạo, không cần thiết đi so nhanh chậm. Cũng thế, Mục Oanh ngẩng đầu, nét mặt vui cười. Đúng, Vân Phi Dương nói, thần mộ nhất tộc đạo môn, những năm nay có tu luyện sao? Có a. Mục Oanh nói, một mực đang tu luyện. Vân Phi Dương cười nói, có thời gian, chúng ta đi trộm mộ. Tốt, Mục Oanh cao hứng bừng bừng nói. Thân là thần mộ nhất tộc hậu nhân, tự nhiên đối trộm mộ có vô hạn ước mơ. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần vì sao muốn không lý do đề cập trộm mộ đâu? Chủ yếu vẫn là thụ đại đạo quả dẫn sắt. Trong vũ trụ này tồn tại vô số bí cảnh, khẳng định cũng tồn tại rất nhiều không muốn người biết mộ địa. Bên trong đồ tốt tuyệt đối yếu tại bí cảnh nghĩ như thế. Vân Phi Dương càng thêm tâm động. Cũng cân nhắc muốn hay không hiện tại thì mang Mục Oanh. Đi thật tốt vũ trụ đi một vòng đâu không được. Không được. Hắn tỉnh táo lại. Nói. Luyện huyết nhất tộc xuất hiện. Ta lúc này rời đi vân vực. Tộc trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói nhảm. Tại đây trong lúc mấu chốt, Vân Tại Giá đồng ý để Vân Phi Dương rời đi, đó mới gọi quái. Tính toán. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Vân Phi Dương đè ép mang Mục Oanh đi trộm mộ suy nghĩ. Tiếp tục cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong đế cấp. Thời gian trôi qua, xuân đi xuân tới. Khi hắn tại trường sinh trung tu luyện ngàn năm, ngoại giới đã qua đi 10 năm. Trong thời gian này, vân vực vẫn ở vào cao độ đề phòng bên trong. Bởi vì luyện huyết nhất tộc vẫn càng không ngừng xuất thủ. Công kích tới đều đại tộc loại dòng chính. Mới đầu bọn họ vẫn chỉ là nửa đường cướp đường, về sau phát triển đến chui vào các tộc địa bàn chủ động đồng thủ. Mỗi cái tộc quần cũng không phải ăn chay. Bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp. Cũng điều động cao thủ. Phạm vi lớn điều tra luyện huyết nhất tộc. Thậm chí làm đến thà giết lầm. Không bỏ sót. Có thể nói. Ngắn ngủi trong 10 năm. Theo luyện huyết nhất tộc làm ầm ĩ. Cùng các tộc bầy nhau nhau xuất động. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều người người cảm thấy bất an. Lòng người bàng hoàng lên. Về sau. Cũng không biết là cái kia tộc quần. Tại cái nào đó hoang vắng vì diện phát hiện luyện huyết nhất tộc dư nghiệt. Sau đó một truyền 10. 10 truyền trăm truyền ra đến. Dẫn đến vô số tộc loại cao thủ tề tụ một đường. Tính toán cộng đồng diệt tà vân thì nhất tộc cũng phái mấy tên cao thủ cùng chúc tộc cường giả hội tụ tại hoang vắng vì diện. Cùng cái kia luyện huyết nhất tộc dư nghiệt mở ra thảm thiết nhất kịch chiến. Trận chiến kia. Đánh 3 ngày 3 đêm. Vì diện và mấy chục vạn quang bên trong không gian toàn bộ đổ sụp. Thật là cực kỳ chấn động ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Kết quả đây Vân Phi Dương vội vàng nói. Loại này vây quét luyện huyết nhất tộc dư nghiệt sự việc. Hắn không có tham dự. Bởi vì thực lực bây giờ căn bản không cho phép. Cho nên chỉ có thể ở vân vực nghe một chút tin tức. Ai? Ngũ trưởng lão thở dài nói. Cái kia tà tộc dư nghiệt. Thực lực dù gì rất. Mắt thấy thì muốn thua. Lại là tế ra một thanh huyết kiếm. Chảm toái hư không. Chạy trối chết chạy Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Căn cứ ngũ trưởng lão nói. Lúc ấy tham gia bao vây đế phía trên. Thì có hơn 20 tên. Vậy mà để một người chạy mất. Cái này thực sự quá mất mặt. Chờ chút Vân Phi Dương cả kinh nói huyết kiếm đúng. Ngũ trưởng lão nói. Cái kia dư nhiệt chỗ dùng binh khí là một thanh âm u huyết kiếm. Theo tham dự trưởng lão trở về nói. Hẳn là một thanh khát máu chi kiếm. Vân Phi Dương trao mày lên. Tại hắn trong trí nhớ. Gặp được dùng huyết kiếm võ giả. Người kia còn không phổ thông. Đúng là mình số mệnh chi địch lão tử bất bại cách tộc kế thừa luyện huyết nhất tộc võ giả. Không phải là tên kia a Vân Phi Dương nói thầm. Có như vậy suy đoán. Chủ yếu bởi vì lão tử bất bại tại hắn trong nhận thức biết. Là một cách vô cùng âm u xấu bụng ra hỏa. Làm ra hút máu khô sự việc. Tuyệt đối không thể bình thường hơn được. Đương nhiên. Vân Đại Tiện Thần hy vọng chính mình đoán sai. Dù sao. Nếu như là lão tử bất bại. Một người tại mười mấy tên đế phía trên trong tay đào thoát. Thực lực bây giờ. Tuyệt đối trên mình A siêu thần yêu nhiệt 223-2209. Chương 2205 tự do vạn tuế vô biên vô hạn trong vũ trụ. Đột nhiên. Không gian vỡ vụn. Bày biện ra một đầu dài nhỏ kiếm ngân. Chợt liền thấy một bóng người theo trong hư không xông tới. Đây là một người mặc áo đen nam tử. Tóc dài tán loạn. Khó có thể thấy rõ chân chính dung mạo. Quanh thân ngưng tụ một cuồn cuộn rượu dị khí tức. Bộc lộ ra nồng đậm mùi máu tươi. Tại vân vực Vân Phi Dương. Nếu như nhìn thấy. Khẳng định lập tức nhận ra. Hắn liền là mình vừa rồi suy đoán lão tử bất bại trước đây không lâu. Đồng loạt ra tay các tộc cường giả như nhìn thấy. tất nhiên sẽ nhận ra. Hắn liền là mình muốn tìm luyện huyết nhất tộc dư nhiệt phúc lão tử bất bại ổn định thân thể. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Nói. Cũng may. Đối không gian pháp tắc có càng sâu lính ngộ. Nếu không. Quả quyết khó có thể đào thoát. Khặt khặt kiệt. Đột nhiên bén nhọn tiếng cười truyền đến. Một đoàn huyết hồng khí tức theo chỗ tối hiện lên. Dần dần huyễn hóa ra mặt người đi ra. Nói. Tiểu tử. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào rơi vào chật vật như thế? Thanh âm âm u, phảng phất tới từ địa ngục. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Nhưng mà buông xuống cảnh giác. Lạnh lùng nói. Huyết ruột. Ngươi đang dám thì ta gọi huyết ruột mặt người. Thản nhiên nói. Chủ thượng lo lắng ngươi trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất thủ. Gặp được phiền phức. Cho nên phái ta tới bảo hộ ngươi. Lão tử bất bại cười lạnh nói. Ta lúc trước bị vây công. Ngươi tại sao không xuất hiện khặt khặt kiệt. Huyết ruột cười quái gì nói. Lúc ấy nhiều như vậy đế phía trên. Nếu như ta xuất hiện. Không phải liền là chịu chết a. Phế vật. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Bị chửi phế vật. Huyết ruột không những không tức giận. Ngược lại cười nói. Hiện tại các tộc đều có cảnh giác. Ngươi lớn nhất thật là thành thật một đoạn thời gian. Ngươi là tại ra lệnh cho ta. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Đương nhiên. Huyết ruột cười nói. Xoát lão tử bất bại giơ lên kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Một cái phế vật. Không có tư cách ra lệnh cho ta. Khặt khặt kiệt. Huyết ruột cười quái gì nói. Lão tử bất bại. Ngươi thật giống như quên đi. Ta chính là huyết điện phân đường chủ. Mà ngươi chỉ là một cách nho nhỏ hiến máu dùng. Phân đường chủ lão tử bất bại cười lạnh nói. Trong mắt ta. Đơn giản cũng là một cách không có thân thể cục máu. Huyết ruột nghe vậy ánh mắt lóe ra lạnh lùng. Hắn chán ghét nhất chính là có người lấy chính mình thiếu hụt đến trào phúng. Canh lão tử bất bại đem huyết kiếm thu vỏ kiếm. Thản nhiên nói. Trở về nói cho huyết tổ. Ta lão tử bất bại cũng không phải là các ngươi huyết điện thủ hạ. Người nào cũng không có tư cách đến ra lệnh cho ta. Nói. Biến mất tại không gian bên trong. Nói. Còn có. Ngươi cái này rác rưởi. Đừng có lại theo ta. Nếu không. Ta sẽ đưa ngươi tháo thành tám khối. Thật sự là phách lối ra hỏa. Huyết ruột cả giận nói. Đang khi nói chuyện. Hóa thành một mảnh mưa máu biến mất tại trong vũ trụ. Mượn nhờ không gian pháp tắc, lão tử bất bại rơi vào một chỗ hoang phế vị diện, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Tuy nhiên theo mười mấy tên đế phía trên trước mắt đào thoát. Nhưng thương thế cũng thật nặng. Trọn vẹn điều tức một tháng phương mới hoàn toàn khỏi hẳn. Vù vù đột nhiên, vị diện bầu trời bị một cuồn cuộn nồng đậm huyết vụ bao phủ. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, nói. Huyết tổ huyết tổ. Huyết điện trường khống giả. Là ai, dáng dấp ra sao, không có người biết. Có một chút có thể khẳng định. Gần đây nhiều lần xuất thủ công kích các tộc dòng chính. Thu lấy huyết dịch. Chính là hắn một tay sách lược. Lão tử bất bại. Trong huyết vụ truyền đến thanh âm hùng hậu, nói bản tổ đã điều tra đến, ngươi muốn tìm người tại vân vực. Vân vực lão tử bất bại nỉ non nói, nguyên lai. Tên kia thật sự là vân thị nhất tộc hậu nhân. Trong huyết vụ lần nữa truyền đến thanh âm nói. Ngươi muốn tìm người này. Huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 5 phần. Là ta huyết điện để mắt tới một trong mục tiêu lớn nhất. 5 phần lão tử bất bại kinh ngạc không thôi. Những năm gần đây. Hắn cho huyết điện làm thu. Giết không ít tộc loại huyết mạch người. Lớn nhất cao không quá phần trăm. Tên kia lại là 5 phần. Thật là nhưng là không nghĩ đến. Huyết tổ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hắn là ta bất kỳ người nào không thể nhúng chàm. Cho nên. Huyết tổ nói. Bản tổ chuyên tới để tự mình báo cho. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đem hắn giải quyết. Cũng đem 5 phần huyết mạch mang về. Không có vấn đề. Lão tử bất bại đứng dậy. Nói ta hiện tại thì tiến về vân vực. Chậm rãi. Huyết tổ nói. Vân vực bên trong cao thủ như mây. Bên trong còn có một tên thực lực cường hãn thái trưởng lão tòa chấn. Ngươi đi thì là chịu chết. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ngươi không phải đã nói. Luyện huyết nhất tộc đại huyết đồn thuật. Sẽ không bị bất luận kẻ nào thăm dò sao huyết tổ nói. Vậy cũng phải nhìn xem. Là ai thi triển. Lấy ngươi bây giờ đạo hạnh. Còn không cách nào giấu riêng được vân vực đám kia lão gia hỏa. Lão tử bất bại trầm mặt. Huyết tổ nói. Căn cứ bản tổ thôi diễn. Sau đó không lâu. Sẽ có một tòa thần bí đại mộ lại ở vân vực phủ cận hiện thế. Đến lúc đó. Vân vực cao tầng khẳng định có hành động. Ngươi vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Hiểu rõ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Huyết tổ như là quen thuộc tên này ngạo mạn, không nói nữa, mà chính là thao túng huyết vụ biến mất. Gặp hắn sau khi rời đi. Lão tử bất bại nói thầm. Cái này huyết tổ đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao cho ta cảm giác? Giống như so sư tôn còn mạnh hơn đâu lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn. Còn tại trường sinh chung bên trong. Tuy nhiên bản tôn cùng đạo thân cùng một chỗ tu luyện. Lấy cho không tệ tiến triển. Nhưng vẫn không thể nào đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Mẹ. Vân Phi Dương sụp đổ nói tấn thăng đỉnh phong. Khó như vậy à rất khó. Vô cùng khó. Theo trên lý luận tới nói. Trăm tên đế cấp bên trong đều chưa hẳn có một người có thể bước vào đỉnh phong đế cấp. Không được. Vân Phi Dương nói. Cắm đầu tu luyện. Quá bảo thủ không chịu thay đổi. Nhất định phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ liền có thể tìm tới cơ hội đột phá. Tên này có muốn rời đi vân vực, đi hảo hãn vũ trụ du lịch tính toán. Bên ngoài không an toàn, ngươi không thể đi ra ngoài. Vân Tại Giã quả quyết cự tuyệt nói. Tộc trưởng. Vân Phi Dương chân thành nói. Luôn được bảo hộ. Sẽ để cho ta dần dần đánh mất đối võ đạo truy cầu. Cho nên còn mời để cho ta ra ngoài trải qua gặp trắc trở đi. Vân Tại Giã trầm mặt. Đúng vậy a. Tiểu tử này vốn là tại bên ngoài một đường tu luyện, đem hắn vây ở vân vực trung quy không phải trường cửu chi sách. Đi qua một phen cân nhắc về sau, Vân Tại Giã đồng ý để Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện. Bất quá, nhưng cũng phái ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ. A bay ra vân vực, đứng ở đó hảo hãn vũ trụ ở giữa. Vân Phi Dương mở ra hai tay. Từ đáy lòng cảm khái nói. Tự do vạn tuế xoát xoát vừa dứt lời. Dẫm lên độ vân bộ. Hóa thành một đảo lưu quang. Ở đâu hư không vô tận bên trong nhanh chóng phi hành. Liền phảng phất một đầu trở về đại hải con cá. Hắn là thoải mái. Nhưng ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão cũng rất bi kịch. Bởi vì không chỉ có muốn đi theo Vân Phi Dương. Còn muốn thường xuyên cảnh giác chung quanh tình huống. Một khắc không dám trầm tĩnh lại. Xoát bay một lát về sau. Vân Phi Dương đứng ở cách nào đó tiểu hình vị diện bên trên. Phất tay đem Mục Oanh gọi ra. Cười nói. Oanh oanh. Chúng ta đi trộm mộ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Oanh gật gật đầu. Chợt vận chuyển ngũ hành bát quái đồ. Bắt đầu thôi diễn. Vùng tinh không vũ trụ này bên trong phải chăng có một tồn tại. Siêu thần yêu nhiệt 223-2210 chương 2206 mộ địa mục oanh những năm nay. Tuy nhiên tại tu luyện võ đạo, nhưng vẫn không quên lĩnh hội thần mộ nhất tộc tâm pháp. Hôm nay đã sớm đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ. Chỉ cần nàng thôi diễn ngũ hành bát quái đồ, đừng nói giới cùng vực mộ địa, dù là ẩn thân tại cuồn cuộn trong vũ trụ sao trời mộ địa, đều có thể bị tùy tiện nhìn trộm đi ra. Vân đại ca vẻn vẹn nửa canh giờ, Mục Oanh thì có thu hoạch. Chỉ nam phương hướng nói, phía trước thập quang bên trong chỗ có một cái ẩn tàng mộ địa. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng hướng chỉ vị trí bay đi. Đến không bao lâu, Mục Oanh hô. Vân Phi Dương lúc này ngừng chân, tiên niệm phóng thích bao phủ chung quanh, lại không mảy may phát hiện. Sau đó khó hiểu nói, oanh oanh, không có à. Đột phá đế cấp về sau, tên này linh hồn cường độ cũng lại phi tốc đề bạt. Bây giờ tầng thứ đã đạt tới đỉnh phong đế cấp. Hắn thấy, chỉ cần Mục Oanh có thể khóa chặt mộ địa khu vực, dựa vào chính mình cường đại linh hồn lực, chắc là có thể tùy tiện nhìn trộm đi ra mới đúng a. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, có chút cường giả đem mộ địa an trí tại trong vũ trụ sao trời, trừ phi tìm tới lưu lại cấm chế, nếu không rất khó bị người thăm dò. A, Vân Phi Dương hiểu rõ, nói, ngươi có thể biết cấm chế sao? Có thể. Mục Oanh một tay phất lên, ngũ hành bát quái đồ án trống rỗng xuất hiện, cấp tốc xoay tròn, phảng phất tại khóa chặt tồn tại ở trong hư không cấm chế. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, thấy được nàng không ngừng diễn hóa, nhìn thấy cái kia tú mỹ trên mặt hiện ra nghiêm túc, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Ta nữ nhân xinh đẹp nhất ngũ trưởng lão núp trong bóng tối thập tam trưởng lão nhìn thấy cái kia rủ gì bát quái đồ án, kinh ngạc nói, đây là cái gì bí pháp? Ngũ trưởng lão tri thức uyên bác, nhưng cũng khẽ nhíu mày, hơi chút sau khi tự hỏi, cả kinh nói, không phải là thần mộ nhất tộc ngũ hành bát quái thôi diễn muốn đi? Thần mộ nhất tộc thập tam trưởng lão một mặt chấn kinh, trong vũ trụ tộc loại ngàn vạn, có cường hãn cũng có phổ thông, thần mộ nhất tộc chính là bên trong bình thường nhất một loại, nhưng hai tên trưởng lão lại biết loại này phổ thông tộc loại có cường thế tộc quần không sở hữu đặc thù năng lực, nói đơn giản điểm là trộm mộ, nói chuyên nghiệp điểm chính là có thể cảm ngộ vũ trụ khí tức, dù là hư không cấp độ sâu năng lượng cũng có thể bắt được. Thần mộ nhất tộc sở dĩ có thể trộm mộ là bởi vì thông qua tộc loại bí pháp đến câu thông đặc thù khí tức, mà loại khí tức này hoàn toàn đại bộ phận lại tồn tại ở trong mộ địa. Ngũ trưởng lão nói, trên đời này lại còn có thần mộ nhất tộc hậu nhân, thật khiến người ta kinh ngạc a. Tiểu tử kia cùng thần mộ tộc hậu nhân cùng một chỗ, chẳng lẽ lại muốn tại trong vũ trụ sao trời trộm mộ? Thập tam trưởng lão khóe miệng co giật nói. Ông đột nhiên không ngừng xoay tròn bát quái đồ án ngừng chuyển động, mấy đạo ánh sáng bay ra, trong hư không không ngừng luôn chuyển lắc lư, tựa như con bướm tại nhảy múa. Lưu quang chuyển động rất có quy luật, cũng dần dần trong hư không diễn hóa xuất một cái âm dương bát quái đồ án. Xoát, Mục Oanh ngọc thủ giao thoa, đánh ra kết ấm, quát, mở hưu lưu quang cấu tạo ra bát quái đồ án bên trên, đại biểu âm dương nhị ngư tiêu tán, hình thành một cái cùng loại thông đạo tiểu hình vòng xoáy. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, cấm chế bị phá rơi, chúng ta có thể đi vào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, dung nhập vòng xoáy bên trong, rất nhanh biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vội vàng chạy tới, còn không có cân nhắc có nên đi vào, trước mắt bát quái đồ án liền vỡ nát hư vô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một mặt sụp đổ. Không có cách, tộc trưởng mệnh lệnh là bảo vệ Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có thể ở ban đầu chờ đợi, cũng hy vọng tên kia sau khi tiến vào sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm không có, dù sao Mục Oanh là chuyên nghiệp kẻ trộm mộ, có thể hóa giải trong mộ địa tồn tại cơ quan bảy dập. Vòng xoáy nội bộ là một cái hư không thông đạo. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh một đường đi tới, cuối cùng tiến vào chủ mộ địa. Bên trong không gian không tính lớn, chỉ có nhất tôn quan tài, lại không có ai. Vân đại ca, Mục Oanh nói, mộ chủ người tốt nghèo rớt mồng tơi a, lúc còn sống đều không chí bảo chôn cùng. Chưa hẳn nha, Vân Phi Dương chỉ quan tài, cười nói, có lẽ mộ chủ người đem đồ tốt đều đặt ở bên trong đây. Hy vọng như thế đi. Mục Oanh đi đến quan tài tiền, hai tay hợp thành chữ thập, xin lỗi nói, quấy giày tiền bối yên nghỉ, xin hãy tha lỗi. Ông đang khi nói chuyện, lưu quang lấp lóe, trong bàn tay xuất hiện ngũ hành bát quái đồ án, nhẹ nhàng dán tại quan tài bên trên. Két, nắp quan tài tự hành rời, bay ra một sợi rượu dị chi khí. Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt ngưng tụ đạo giới đem Mục Oanh cùng mình bao phủ, thành công hóa giải cái kia cố đặc thù khí tức. thực hắn làm như thế hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì Mục Oanh đánh ra ngũ hành bát quái đồ án, sớm đã đem nội bộ có hải khí tức hóa giải. Làm chuyên nghiệp thần mộ nhất tộc hậu nhân, nếu như không thể phòng bị điểm này, còn trộm cái gì mộ đây? Vân Phi Dương đem dịch ra khe hở nắp quan tài đẩy ra, chỉ thấy nằm trong quan tài lấy cả người khoác chiến giáp nam tử. Người này mặc dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng thân thể lại không hư thối. Theo mặt lấy cùng lạnh lùng trên mặt không khó coi ra. Lúc còn sống hẳn là một tên lực bạc sơn hề chiến tướng. Vân đại ca Mục Oanh cười nói. Thân này kim sắc chiến giáp không tệ. Phẩm chất nhất định rất cao. Vân Phi Dương hơi chút dò xét. Nói. Chí ít tại ngũ phẩm đế cấp lấy thượng phẩm chất u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hắn phát hiện vẫn lạc người hai tay. Đè ép một bản viền vàng bí tịch. Sau đó vung đem lấy ra. Chỉ gặp logo phía trên viết bốn chữ lớn Đại Tây Liệt Thuật Thần Thông. A Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Tại hắn trong nhận thức biết có thể xưng được Đại Cùng Thuật hai chữ, nhất định là tương đối mạnh hung hãn thần thông. Tỉ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Xoát Vân Phi Dương lật ra bí tịch. Chưa nhìn trộm phía trên văn tự. Lại cảm giác cảm thấy hoa mắt. Cả người lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Xoát đột nhiên, một bóng người bay lượn mà đến. Hắn người mặc chiến giáp. Không giận tự uy. Hiển nhiên chính là nằm tại trong quan tài thi thể. Xoát chiến giáp nam tử một bước phóng ra. Mười ngón đột nhiên mở ra. Quát lạnh nói. Đại Tây Liệt Thuật. Xoát xoát xoát trong khoảnh khắc. Mười đạo chỉ quang nổ bắn ra mà ra. Giống như từng đạo sắc bén kiếm khí. Đem cái kia hư vô mở mịt không gian tê liệt. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Phải biết, giờ phút này hắn, vị trí không gian vô cùng lớn. Chiến giáp nam tử vẹn vẹn mười ngón huy động. Chỉnh cái khu vực liền tựa như giấy mỏng một dạng. Bị xé nứt thành vô số toái phiến. Hình ảnh kia thật là quá rung động người trẻ tuổi. Ngươi có thể tới đến ta chi mộ. Chính là trong cõi u minh nhất định duyên phận. Chiến giáp nam tử đứng ở trong hư không. Phát ra uy nghiêm thanh âm. Cái này Đại Tây Liệt Thuật liền truyền thừa cùng ngươi. Hy vọng một ngày kia. Để lại xuất hiện thế gian. Chiếu sáng ta liệt không chiến đế tên. Xoát Vân Phi Dương ôm quyền. Ngưng trọng nói. Hôm nay đến tiền bối thần thông. Tất không phụ nhờ và vừa dứt lời. Cảnh tượng trước mắt tiêu tán. Người cũng trở về đến trong mộ địa. Tay nắm lấy bí tịch. Kích động thầm nghĩ. Nhặt được bảo bối siêu thần yêu nhiệt 223-221-1. Chương 2207 Đại Tây Liệt Thuật Liệt Không Chiến Đế. Một cái qua đời mấy triệu năm truyền kỳ nhân vật. Nghe nói lúc ấy được công nhận là hảo hãn vũ trụ bên trong mạnh nhất đế phía trên. Càng sáng tạo Đại Tây Liệt Thuật càng được vinh dự có thể đưa thân 3.000 đại thuật 50 vị trí đầu đỉnh phong thần thông. Nhưng mà, người nào lại sẽ nghĩ tới? Như thế cái thế cường giả, cuối cùng không thể trốn qua mệnh kiếp. Không chỉ có vấn lạc, còn táng tại không đáng chú ý trong tinh không. Thu hoạch được Đại Tây Liệt Thuật Vân Phi Dương. Lật xem bí tịch bên trên có quan hệ liệt không chiến đế ghi chép. Suy nghĩ muôn vàn nói. Mạnh hơn người. Cũng khó thoát bụi về với bụi. Đất về với đất vận mệnh. Mục Oanh nói. Người sinh ra tới. Liền có mệnh số. Dù là siêu thoát ở thiên địa cường giả. Cũng khó có thể đi cải biến. Những năm nay trộm mộ. Cùng từng cái quan tài. Vô số cố thi thể liên hệ. Để cho nàng rõ ràng hơn nhận thức đến. Bất kỳ người nào. Bất luận cái gì. Cuối cùng rồi sẽ có điêu linh một khắc này. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói. Đã mệnh số không thể cải biến. Chúng ta nên học được tiếp nhận. Cùng sử dụng ngắn ngủi nhân sinh. Đi làm càng có ý nghĩa sự việc. Sự tình gì. Có ý nghĩa nếu là lúc trước lời nói. Vân Phi Dương đầu tiên sẽ nghĩ tới võ đạo. Nhưng bây giờ càng quan tâm chính mình nữ nhân. Thân nhân mình. Huyên đệ mình. Đi thôi. hắn lôi kéo tay nàng nói, chúng ta không nên quấy rầy Liệt Không tiền bối nghỉ ngơi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương mang theo chính mình nữ nhân rời đi mộ địa. Bất quá, cũng thuận tay đem Liệt Không chiến đế mặc trên người chiến giáp cũng cùng nhau mang đi. Đây cũng không phải là vô sỉ, mà chính là đã muốn truyền Liệt Không chiến đế tên, tự nhiên cũng muốn đeo phía trên hắn chiến giáp Liệt Không tiền bối. Đi tại thông hướng ngoại giới trong đường hầm, Vân Phi Dương nói thầm, chờ ta đem đại tây liệt thuật tu luyện có thành tựu, ngươi danh hào chắc chắn vang vọng vũ trụ. Hưu hưu, bóng đêm vô tận trong tinh không, hai đạo lưu quang bay lượn mà ra. Vân đại ca, Mục Oanh nói, mảnh tinh vực này phổ cận còn giống như có hắn mộ tồn tại, muốn không cần tiếp tục tìm đâu tìm. Vân Phi Dương nói, tiến vào một cái phổ phổ thông thông mộ địa thì có đại thu hoạch, hắn khẳng định hy vọng lại tốt hơn thu hoạch. Mục Oanh liền nói, ta cần nghỉ ngơi trước mấy ngày. Tuy nhiên đối ngũ hành bát quái đồ thôi diễn đạt đến cực hạn, nhưng mỗi lần vận chuyển đến thăm dò, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng. Đi tạo hóa giới chỉ nghỉ ngơi. Vân Phi Dương lôi kéo Mục Oanh tay, tâm niệm nhất động, bỗng dưng tại trong vũ trụ biến mất. Người đâu, tại sao lại không vừa mới mừng rỡ tại tiểu tử kia bình yên vô sự xuất hiện, không để ý lại biến mất. Cái này khiến ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão sụp đổ không thôi. Thừa dịp Mục Oanh lúc nghỉ ngơi, Vân Phi Dương bắt đầu lĩnh hội đại tây liệt thuật. Loại này tại 3.000 đại thuật bên trong bài danh phía trên thần thông, đặc điểm ở chỗ tây liệt không gian. Võ giả muốn tu luyện, yếu tố đầu tiên chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ có chân chính nắm giữ không gian pháp tắc mới có thể làm đến. Như thế nào đem không gian tê liệt, mới có thể đem thân thể tại không gian bên trong hết thảy tê liệt, vừa vặn thích hợp ta. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Sớm tại không có đột phá đế cấp lúc, hắn liền tại Thái Vũ vực tìm hiểu ra không gian pháp tắc, tu luyện đại tê liệt thuật, có thể nói lại thích hợp bất quá. Xoát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, dựa theo bí tịch bên trên khẩu quyết, bắt đầu tiến hành lần đầu vận chuyển. Không biết sao, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Loại này cao thâm thần thông, không có đi qua thời gian dài tu luyện, muốn một lần vận chuyển mà thành, tuyệt đối không thể nào. Vân Phi Dương biết rõ điểm này, cho nên cũng không có nhục chí, không phiền chán lính hồi khẩu quyết cùng vận chuyển khẩu quyết. Thời gian trôi qua thoáng qua, đi qua 3 năm. Tại trong 3 năm này, Vân Đại Tiện Thần Thủy Trung ngồi xếp bằng, Thủy Trung tại thôi diễn khẩu quyết, cũng coi như lấy cho một chút xíu tiến bộ. Không gian tuy nhiên mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng lại như là vải mịn một dạng, có liên quan phức tạp đường cong. Chỉ cần khám phá, tìm được quy luật, liền có thể tùy ý tê liệt. Vân Phi Dương nỉ non nói, Liệt Không chiến đế đại tê liệt thuật bên trong, đem không gian hình thành một cái có vô số đường cong dệt thành vải. Muốn làm đến tê liệt, trước hết tìm tới mỗi đường nét ở giữa sơ hở. Nhìn thấy, nhìn thấy. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, tiên niệm bao phủ bốn phía, trải qua nhìn trộm đến trong không gian, có vô số líp nha líp nhít dây nhỏ phát họa mà thành. Mỗi điểm chụp, phảng phất đều có thể đem ra tê liệt hai tay của hắn mở ra. Mười ngón hiện lên móc câu, nói, tê liệt xoát xoát xoát 10 đạo nhỏ bé lưu quang, giống như lưới dao, đem bốn phía không gian tê liệt, thành công không còn kém xa lắm. Bởi vì Vân Phi Dương tê liệt không gian trình độ, vẹn vẹn chỉ có mấy tấc, cái này căn bản là không có cách dùng để đả thương địch thủ. Vân Phi Dương tự an ủi mình, chí ít có chỗ lý giải. Theo cảm giác này một mực tu luyện, sớm tối có thể đạt tới Liệt Không tiền bối cường đại như vậy trình độ. Ông vô tận tinh không bên trong, Mục Oanh tung bay mà đứng, quanh thân ngũ hành bát quái đồ bao phủ. Hiển nhiên, lại thôi diễn chung quanh, có hay không một tồn tại. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, giờ phút này hắn còn tại lĩnh hội đại tây liệt thuật, có thể nói, làm đến như si như say cấp độ. Liệt Không Chiến Đế thi triển Đại Tây Liệt Thuật, cho Vân Phi Dương mang đến rung động thật là quá cường liệt. Cho nên khát vọng mau chóng lính ngộ, mau chóng dùng cho thực chiến. Vân Đại Ca sơ qua về sau, Mục Oanh cười nói, ta lại tìm đến một chỗ mộ địa. Ở nơi nào? Phía đông vị đi. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh tiến về phía đông. Cũng dựa vào cây sau năng lực, thuận lợi phá tan cấm chế, dung nhập phong tồn đã lâu trong mộ địa. Đáng tiếc là mộ địa quy mô tuy nhiên so Liệt Không Chiến Đế mộ địa lớn, nhưng bên trong đồ vật cũng rất phổ thông, chỉ có mấy món đế cấp vũ khí cùng đế cấp bí tịch võ đạo. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, nghèo quá. Mục Oanh cười nói, yên tâm đi Vân Đại Ca, ta lại cảm nhận được mộ khí tức, lần sau nhất định có thể tìm tới đồ tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Vân Phi Dương gật đầu nói. Cứ như vậy, ở sau đó trong một đoạn thời gian, Mục Oanh một bên nghỉ ngơi, một bên trộm mộ, lần lượt vào xem năm cái mộ địa. Tuy nhiên sạch lại tìm đến có thể cùng Đại Tây Liệt Thuật sánh ngang thần thông, nhưng mà thu hoạch được không ít phẩm chất cực cao trang bị. Không tệ, không tệ. Đem mấy quyển cổ lão bí tịch lấy đi về sau, Vân Phi Dương cười nói, những bí tịch này hoàn toàn có thể cho La Mục bọn họ tu luyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên hắn phát hiện Mục Oanh đứng tại quan tài trước, liễu mi nhíu chặt, liền hỏi, Oanh Oanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Vân Đại Ca, Mục Oanh chỉ quan tài phía trên điêu khắc đồ án, nói, ngươi không chú ý cái này đồ án khá quen sao? Vân Phi Dương lại gần, quan sát tỉ mỉ quan tài phía trên đồ án, nâng cằm lên nói, là khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Nhớ tới hắn vỗ ớp một cái, nói, trước tám cái mộ địa quan tài bên trên giống như đều có dạng này đồ án. Đúng thế, Mục Oanh cũng nhớ tới. Vân Phi Dương cau mày nói, kỳ quái, những thứ này mộ chủ người quan tài bên trên tại sao có tương đồng đồ án đâu? Mục Oanh cũng đang suy nghĩ, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ là cửu tinh mộ? Cửu tinh mộ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Siêu thần yêu nhiệt 223-2212 chương 2208 đại mộ hiện. Mục Oanh giải thích nói, cái gọi là cửu tinh mộ, tại ta thần mộ nhất tục lại xưng chôn cùng mộ. Chôn cùng mộ? Vân Phi Dương càng thêm mê mang. Mục Oanh nói, nghe nói một số thực lực hùng hậu cường giả, nếu như vẫn lạc, thường thường hội có thủ hạ chôn cùng, mà bọn họ mộ địa chính là chôn cùng mộ. Dạng này a? Vân Phi Dương hiểu rõ, nói, ngươi ý là Liệt Không tiền bối mộ địa cùng mặt khác tám cái mộ địa đều là chôn cùng, hẳn là dạng này. Mục Oanh chỉ cái kia giống như bông hoa một dạng đồ án, nói, chỉ có bồi táng giả mộ địa mới có thể tại quan tài phía trên lưu lại như thế đồ án. Chậm chậm, Vân Phi Dương cảm khái nói, là ai làm cho Liệt Không Chiến Đế cường giả như vậy chôn cùng đâu? Mục Oanh thần sắc ngưng trọng dị thường nói, đã có cửu tinh mộ, vậy liền đại biểu phiến tinh không này khẳng định còn có một cái đại mộ có thể tìm tới sao? Vân Phi Dương hỏi. Chín tên cường giả chôn cùng, cái gọi là đại mộ, nhất định an táng lấy ngưu bức đại nhân vật, bên trong chí bảo khẳng định nhiều không kể xiết. Mục Oanh nói, cửu tinh mộ là ẩn tàng chân chính đại mộ, muốn tìm đến cần phải rất khó khăn. Dạng này a? Vân Phi Dương nói, vậy liền không tìm. Tuy nhiên rất hy vọng tìm tới đại mộ, nhưng nếu như tương đối khó khăn, hắn khẳng định không nguyện ý để Mục Oanh đi phí sức mệt nhọc. Vân Đại Ca, Mục Oanh chân thành nói, ta muốn thử một lần. Thân là thần mộ nhất tộc hậu nhân, gặp được hiếm thấy nhất cửu tinh mộ, tự nhiên hy vọng có thể đem ẩn núp trong hư không cấp độ càng sâu đại mộ tìm tới. Gặp nàng lưu lộ ra thật tình như thế ánh mắt, Vân Phi Dương nói, tìm có thể, nhưng muốn lượng sức mà đi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật gật đầu. Tiếp theo ngồi xếp bằng xuống. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Băng lãnh ẩm ướt trên mặt đất. Cấp tốc hiện ra ngũ hành bát quái đồ án. Trước kia đều là tiện tay giữa không trung bố trí. Bây giờ lại trên mặt đất. Như thế đủ để chứng minh. Nàng đây là muốn nghiêm túc thôi diễn. Oanh oanh ngoại giới. Bóng đêm vô tận trong vũ trụ. Đột nhiên sấm sét vang rồi. Một cuồn cuộn rủ dị vân vụ dần dần ngưng tụ. Phảng phất bão táp sắp xảy ra. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. Nếu như tại vị diện bên trong. Có cái gió thổi trời mưa sét đánh cái gì rất bình thường. Nhưng nơi này là vũ trụ. Làm sao lại dâng lên dị tượng như thế đâu thập tam trưởng lão. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Phát sinh ý tưởng. Chẳng lẽ có cái gì chí bảo sắp xuất thế a thập tam trưởng lão đồng ý nói. Rất có thể. Trong vũ trụ đột nhiên phát sinh dị biến. Để bọn hắn không thể không hoài nghi. Có cái gì chí bảo sắp hiện ra oanh oanh trong mây mù không ngừng phun ra lôi điện. Đem hắc ám vũ trụ chiếu sáng. Cùng lúc đó. Còn hiện ra một cuồn cuộn cực dày trọng khí tức. Cố khí tức này không ngừng lan tràn. Đầu tiên bay vào khoảng cách gần đây vân vực. Khiến cho vân tại giã cùng rất nhiều cao tầng đều phát giác được. Thật mạnh khí tức mọi người kinh ngạc không thôi. Nhao nhao bay ra vân vực. Đặt mình vào trong vũ trụ. Nhìn về phía cái kia mảng bị vân vụ bao phủ khu vực. Xoát đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang từ phía dưới bay lượn mà đến. Lập ở trước mặt mọi người. Hiện ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng. Vân Tại Giá cùng tất cả trưởng lão thấy thế, gấp vội cung kính nói: "Thái trưởng lão nguyên lai, lão giả tóc trắng chính là Vân vực sau khi trải qua sàng lọc thái thượng trưởng lão, có quan hệ tên hắn, Vân thị cao tầng không biết, có quan hệ hắn cảnh giới, Vân thị cao tầng cũng không biết. Có thể nói, vị này thái thượng trưởng lão tại Vân thị tộc trong mắt người, tuyệt đối là vô cùng thần bí ở ngoài chính phủ. Cái kia lão giả tóc trắng nói, nhưng là từng nhớ kỹ, Vân trong lịch sử trang thứ ba chỗ ghi chép sự việc. Vân sử trang thứ ba Vân Tại Giá sắc mặt trải qua thay đổi. Cả kinh nói, Thái trưởng lão, chẳng lẽ đây không phải là truyền thuyết, mà chính là thật trưởng lão khác cũng là quá sợ hãi. Vân sử trang thứ ba. Ghi chép là Vân thị tổ tiên tại sáng tạo vân vực về sau. Liền biến mất. Duy nhất một lần trở về. Thì là vì an táng một tên cường giả. Rất nhiều trưởng lão đang tra nhìn lịch sử thời điểm. Nhìn thấy một đoạn này lời nói. Đều rất buồn bực. Tổ tiên sáng tạo vân vực sau thì vô ảnh vô tung. Tại sao đột nhiên trở về. An táng một tên chết đi võ giả đâu đương nhiên. Vân thị cao tầng đã từng ý đồ đi tìm mộ địa, nhưng Thủy Chung không tìm được. Thái trưởng lão nói, nếu không có hôm nay dị tượng dâng lên. Lão Phu cũng cho rằng, đây chẳng qua là ghi chép ở trong sử sách truyền thuyết. Ta Thiên Vân Tại Giá hai tay run rẩy nhìn về phía vân vụ trải rộng khu vực. Nói, dị tượng xuất hiện. Chẳng lẽ tổ tiên năm đó an táng cường giả chi mộ liền muốn hiện thế hắn rõ ràng nhớ kỹ. Vân sử trang thứ ba sau cùng ghi chép. Tổ tiên đem cường giả an táng về sau. Từng lưu lại lời nói đến. Một ngày kia. Trời sinh dị tượng. Chính là đại mộ hiện ra. Bên trong cất giữ chi vật. Tộc nhân có thể tùy ý lấy chi. Tổ tiên sáng tạo đại mộ. Lại an táng một tên cường giả. Bên trong lưu giữ bỏ đồ vật. Tuyệt đối không thể coi thường A Oanh ngay tại vân thị cao tầng suy nghĩ lung tung thời điểm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy bị vân vụ bao phủ khu vực. Dần dần hiện ra một cái hư ảnh. Đây không phải là người. Là một cái cự đại kiến trúc. Cứ như vậy xuất hiện tại hắc ám tinh không bên trong. Phảng phất như thật như ảo cảnh không thực vù vù kiến trúc hư ảnh hiện ra về sau. Một cuồn cuộn cường thế năng lượng tràn ngập ra. Hướng về càng xa xôi vũ trụ khuyết tán ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất nhiều vực cường giả cũng có phát giác. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lại. Rõ ràng bắt được. Xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ. Có một cái cử đại kiến trúc dần dần thực chất hóa. Đó là cái gì? Vô số cường giả ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, nhao nhao bay qua. Nhắc tới cũng kỳ. Cự kiến trúc lớn rõ ràng khoảng cách với mình rất xa, nhưng đang bay tới trong quá trình, lại tựa như gần trong gang tấc. Đây chính là huyết tổ trong miệng đại mộ A, khoảng cách vân vực mấy trăm quang bên trong lão tử bất bại. Nhìn lấy không ngừng thực chất hóa kiến trúc, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cái này mộ địa lớn như thế, thấu phát khí tức lại như thế uy nghiêm, khẳng định sẽ hấp dẫn vân thị cao tầng tiến vào. Chính mình liền có thể thừa cơ lẫn vào vân vực. Nhưng mà lão tử bất bại sẽ không nghĩ tới đại mộ xuất hiện cùng Vân Phi Dương có quan hệ. Giờ phút này hắn cũng không tại vân vực, mà chính là đưa thân vào đại cửa mộ miệng. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, cuối cùng đem đại mộ tìm ra, nàng bằng vào ngũ hành bát quái thôi diễn, rốt cuộc đem tồn tại ở trong tinh không đại mộ cho kích phát ra đến. Nhưng cũng phải trả giá lớn, thì là toàn thân giã rời. Vân Phi Dương đau lòng nói, Oanh Oanh, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi lại đi vào? Không cần. Mục Oanh đè ép giã rời nói, đại mộ xuất hiện nhất định sẽ kinh động rất nhiều cường giả đến dò xét. Chúng ta muốn đuổi nhanh đi vào, mới có thể trước một bước tìm tới đồ tốt. Cũng thế, Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ nói, đi, chúng ta đi vào trước. Nói, cất bước đi vào thấu phát khí tức âm trầm đại môn. Khi hắn cùng Mục Oanh vừa đi vào không bao lâu, Vân Thị nhất tộc thái trưởng lão và mấy chục tên trưởng lão liền bay lại, theo địa phương khác chạy tới cường giả. Cũng không lâu sau đuổi tới, cân nhắc đều không cân nhắc, liền vào nhập rộng rãi vô cùng trong mộ lớn bộ. Siêu thần yêu nghiệt 223-2213. Chương 2209 nhao nhao chết bị Mục Oanh triệu hoán mà ra đại mộ tỏa lạc tại vô tận trong vũ trụ. Khí thế minh mông phát ra, phảng phất nhất tôn lập lòe vạn trượng thần chỉ. Rất nhiều cường giả như bay nga nhào tới, liều lĩnh tiến vào cửa mộ. Bọn họ biết, đây có lẽ là cách nào đó siêu cấp đại năng lưu lại mộ địa. Bên trong khẳng định cất giấu chí bảo trên thế giới này. Không biết mộ địa cùng không biết bí cảnh đều có được thần kỳ ma lực, có thể để vô số người điên cuồng, làm đánh mất lý tính, xoát xoát đến từ vũ trụ bốn phương tám hướng cường giả chen chúc mà tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, rộng rãi vô cùng đại mộ đã dung nạp đến ngàn người. Vẹn vẹn đế phía trên thì có trăm tên, còn lại đều là đế cấp, không chút nào khoa trương nói. Mục Oanh đem đại mộ triệu hoán đi ra, mấy chục vạn quang bên trong khu vực bên trong, chỉ cần thấy được cường giả đều bị hấp dẫn tới. Đương nhiên, có ít người không được đầy đủ vị trí bảo, bọn họ chỉ là đơn thuần muốn tiến vào đại mộ tìm tòi. Nếu như tìm được cơ hội đột phá cao hơn võ đạo tầng thứ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tất cả võ giả đều đem ánh mắt đặt ở đại mộ bên trên, mà lão tử bất bại còn thủy chung nhìn chằm chằm vân vực. Tại xác định vân thì trưởng lão đi vào không ít, lúc này mới lặng yên chui vào đi vào. Hắn muốn tìm Vân Phi Dương, không vì năm phân huyết mạch, chỉ vì có thể cùng tái chiến. Đáng tiếc là lão tử bất bại tiến vào vân vực về sau cũng không có bắt được Vân Phi Dương khí tức. Sau đó suy đoán nói, tên kia không ở nơi này, chẳng lẽ nhìn hướng ngoài giới hiện ra đại mộ đạo, theo Vân thị trưởng lão cùng một chỗ tiến vào mộ địa soát lão tử bất bại lúc này bay ra vân vực, dung nhập rộng mở đại mộ. Quả nhiên tiến đến mới vừa gia nhập đen nhánh đường hầm, lão tử bất bại cảm thấy được Vân Phi Dương khí tức, tuy nhiên rất yếu, nhưng chân thực tồn tại. Âm âm, đúng vào lúc này, sau lưng rộng mở cửa mộ đột nhiên đóng lại, khiến cho cảnh vật chung quanh lập tức trở nên càng thêm tối tăm lên. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày, lại cũng chỉ có thể theo Vân Phi Dương lưu lại khí tức tiến lên. Ha ha ha, đỉnh phong đế cấp binh khí. Đi không bao lâu, nơi xa một chỗ khác đạo nổi truyền đến hưng phấn tiếng cười. Hiển nhiên có người tiến đến về sau, tại trong mộ lớn tìm tới không tệ trang bị. lão tử bất bại cũng không có đi để ý tới, tiếp tục đi đường. Giờ phút này hắn đối Chí Bảo hoàn toàn không hứng thú, trong lòng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm tới Vân Phi Dương. Tiên đế chi tranh thời điểm, lão tử bất bại thua bởi hắn, tuy nhiên chỉ thua nửa chiêu, lại trở thành vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót. Vân Phi Dương, chỉ có đưa ngươi mạt sát mới có thể an ủi ta võ đạo tì vết. Lão tử bất bại ánh mắt dần dần âm lạnh lên. Phía sau huyết kiếm tại chủ nhân tâm tính thay đổi, dần dần tản mát ra đỏ sậm lộng lẫy. Loại này lộng lẫy trong bóng đêm lộ ra phá lệ chướng mắt, nhất thời hấp dẫn đang tìm Chí Bảo võ giả. Kiếm này rất dường gì, xem ra hẳn là tại đại mộ tìm tới. Hai tên đỉnh phong đế cấp cường giả ánh mắt lấp lóe tham lam, lúc này bước nhanh đuổi theo. Tiểu tử bên trong một người quát lạnh nói. Muốn mạng sống lời nói, đem đạt được binh khí ném qua đến. Nếu không, ngày hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Gặp có người ngăn trở đường đi, lão tử bất bại khóe miệng giơ lên cười lạnh. Đại ca đằng sau tên kia đỉnh phong đế cấp nói, tên này còn đang cười, xem ra là không phối hợp. Gọi là đại ca cường giả cất bước mà ra, trong tay nhất thời hiện ra lấp lóe ánh sáng bao tay, cũng hung hăng oanh trong hư không. Bao tay phẩm giai không tệ, mang theo người thi triển lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo bảo liệt quyền ấm. Rác rưởi, lão tử bất bại thản nhiên nói, tay phải đột nhiên đem huyết kiếm rút ra, hời hợt chém tới. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vô cùng sắc bén thì huyết kiếm khí. Âm âm kiếm khí mang theo lực lượng cực bạo nổ. Trong nháy mắt đem quyền ấm một phân thành hai. Đồng thời mang theo dư uy đánh vào tên kia đỉnh phong đế cấp trên cánh tay phải. Phúc máu tươi phun ra, cánh tay bay ra. Đại ca đằng sau võ giả thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Gọi đại ca võ giả giờ phút này mới nhận thức muộn ý thức được. Cánh tay mình đã bị chém tới, a a dùng mình tiếng kêu thảm thiết trên mặt đất nói truyền lại. Nhao nhao chết. Lão tử bất bại xuất hiện tại tay cục võ giả trước mặt. Tay phải thăm dò qua, đặt tại đối phương trên cổ. Một cuồn cuộn dược dị khí tức theo 10 ngón rót vào da thịt. Bắt đầu điên cuồng thu lấy huyết dịch. Không a a đỉnh phong đế cấp võ giả thống khổ kêu thảm. Nhưng lại khó có thể ngăn cản máu trong cơ thể bị dẫn sắt. Bị luyện hóa, sau cùng hóa thành một cái khô quắt thi thể. Đằng sau võ giả thấy thế, hoảng sợ nói, luyện luyện huyết nhất tộc dư nhiệt người này cùng bị hút máu khô võ giả đều đến từ cùng một cái tộc loại, tự nhiên biết gần đây có luyện huyết nhất tộc dư nhiệt làm sằng làm bậy. Chỉ là không nghĩ tới, tính toán ăn cướp cái này nhìn như rất trẻ trung gia hỏa, thế mà các tộc loại đau khổ truy sát luyện huyết nhất tộc dư nhiệt. Phù phù, lão tử bất bại đem khô quắt thi thể bỏ qua, hai con ngươi lấp lóe hồng quang, khóe miệng giơ lên khiếp người mỉm cười. Tên kia đỉnh phong đế cấp dọa đến té cứt té đáy, cũng hướng một chỗ khác nói chui qua. Nhưng mà vừa đi hai bước, phía sau liền truyền đến quý cần âm lãnh khí tức. Phúc, lão tử bất bại một kiếm chém tới, trực tiếp đem tên kia chặt tới trên mặt đất. Đi đến trước mặt hắn, lạnh lẽo âm a nói, xuống địa ngục đi. Khắc khắc a không, trong địa đạo vang lên tuyệt vọng la lên. Có không ít cường giả nghe được thanh âm, theo đường hầm sờ qua đến. Khi thấy hai cỗ khô quắt thi thể, đều thần sắc đại biến nói, luyện huyết nhất tộc dư nhiệt cũng trà trộn vào đến theo cửa mộ sau khi tiến vào. Là sai tông phức tạp nói, giống như một cách không ra khỏi miệng đại mê cung. Có ít người có lẽ trước liếc một chút còn cùng một chỗ, sau liếc một chút liền có khả năng phân tán. Trong địa đạo thỉnh thoảng sẽ tán lạc một số đẳng cấp tương đối cao vũ khí trang bị, cho nên cũng khiến cho tiến đến mấy ngàn tên võ giả đều tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Lão tử bất bại tại giết hai tên đỉnh phong đế cấp về sau, cũng tại trong địa đạo lung tung đi tới. Hắn cũng không phải là đang tìm kiếm Chí Bảo, mà là tại tìm kiếm Vân Phi Dương khí tức. Kỳ quái, tìm nửa ngày, hắn ngừng tại nguyên chỗ, nỉ non nói, khí tức giống như đoạn, Chẳng lẽ hắn đã đi ra đường hầm xoát xoát đúng vào lúc này. Lão tử bất bại nghe được nơi xa đường hầm có gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Vô ý thức trốn ở đường hầm góc rẽ. Lão tam không bao lâu. Năm tên cường giả xuất hiện tại trong tầm mắt. Bên trong một người nói. Có tìm được hay không cái kia luyện huyết nhất tộc dư nhiệt không có. Gọi lão tam lắc đầu nói. Đáng giận người võ giả kia phất phất tay. Nói. Tiếp tục tìm. Cũng không tin tiểu tử kia có thể bay lên trời xoát xoát mọi người khởi hành mà đi. Lão tử bất bại thầm nghĩ. Xem ra những thứ này tộc loại cường giả đã ý thức được ta tại đại mộ bên trong. Hừ. Hắn cười lạnh. Nói. Đã tìm không thấy Vân Phi Dương. Vậy trước tiên bắt các ngươi đến tế kiếm soát lão tử bất bại thân pháp thi triển. Như một đầu u linh. Tại trong địa đạo chợt tới chợt lui. Trên đường gặp được lạc đàn võ giả. Liền thần không biết dù không hay ra tay giết chi. Siêu thần yêu nhiệt 223-2214. Chương 2210 khu vực thứ hai. Văn tự giải cũng không biết tiên đế chi tranh về sau. Lão tử bất bại trải qua cái gì? Thực lực đề bạt vô cùng rõ rệt. Tại đại mộ địa chẳng đường. Chỉ cần gặp được đỉnh phong đế cấp. Đó chính là tùy tiện đánh bại. Cũng thuận lợi rút đi huyết dịch. Vân đại tiện thần tốc độ phát triển cũng nhanh. Nhưng không thi triển bí pháp tình huống dưới. Muốn lần lượt giải quyết đỉnh phong đế cấp cường giả. Vậy tuyệt đối không thể nào. Thực lão tử bất bại tốc độ phát triển. Vô luận có bao nhanh, không có chút nào đáng giá kinh ngạc. Dù sao, nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách. Đương nhiên, tên này chơi quá mức. Ngắn ngủi hai canh giờ, đặt mình vào đường hầm mười mấy tên cường giả bị hút máu khô. Dẫn tới cường giả khác cao độ cảnh giác. Cao độ liên minh người khác lạc đàn thời điểm. Lão tử bất bại có thể ở phía sau đánh lén giở trò. Nhưng khi bọn hắn top 5 top 3 tập hợp, lại cũng không dám đồng thủ. Nếu không có đất này nói nhỏ hẹp, chỉ là mấy tên đỉnh phong đế cấp, lại có thể cho ta cấu thành uy hiếp. Lão tử bất bại ngoài miệng nói như vậy. Nhưng thực đã bỏ đi công kích, bắt đầu tìm lối ra. Nói đi thì nói lại, tên này thu lấy mười mấy tên võ giả huyết dịch. Như vậy huyết dịch ở nơi nào đâu thu tới huyết dịch. Bị lão tử bất bại lấy bí pháp nào đó luyện hóa. Toàn bộ ngưng tụ ra một khỏa tinh thuần máu. Giấu ở vùng đan điền. Chớ xem thường một khỏa không đáng chú ý máu. Nó hội tụ lúc còn sống cường giả võ đạo tinh hoa. Ẩm chứa năng lượng cực bàng bạc. Năm đó lão tử bất bại bị nhiều như vậy đế phía trên vây tung. Vẹn vẹn chỉ là trọng thương trốn tới. Toàn nhân kích phát không ít huyết thống cho nên. Hắn ở nơi nào truy trong địa đạo. Rất nhiều võ giả phát hiện lão tử bất bại. Lúc này cùng nhau tiến lên. Nhưng mà khi bọn hắn xông lại, mục tiêu lại đã biến mất. Đáng giận một tên đế phía trên cả giận nói. Để tên kia chạy, hắn thực lực mạnh hơn xa lão tử bất bại. Nhưng không biết sao trong mộ lớn có cấm chế hạn chế. Để hắn chỉ có thể thành thật tại trong địa đạo chạy. Không thể làm đến trong nháy mắt tới gần. Lại nói lão tử bất bại. Khi hắn né tránh các tộc cường giả truy sát về sau. Đứng ở một chỗ góc rẽ. Lúc này tâm niệm nhất động. Lấy ra hai khỏa ngưng luyện mà thành máu. Nói. Chỉ có thể động dụng khinh thường biết rõ bí pháp. Xoát nhẹ nhàng mở to miệng. Đem hai khỏa máu ném vào bên trong miệng. Một phen nuốt về sau. Hai con ngươi trong nháy mắt lấp lóe hồng quang. Chung quanh nhất thời lóe ra từng đạo màu đỏ hư ảnh. Những thứ này hư ảnh đều là tán rơi xuống đất nói cường giả. Lão tử bất bại có thể nhìn thấy. Là bởi vì giờ khắc này hắn nắm giữ dòm mà biết lực đương nhiên. Cái này vẹn vẹn luyện huyết nhất tộc khinh thường biết rõ bí pháp. Bên trong còn có đại dòm biết rõ bí pháp. Một khi thi triển ra. 100.000 quang bên trong võ giả đều có thể nhìn một cách không sót gì. Luyện huyết nhất tộc sở dĩ được xưng tà tộc cũng là bởi vì có quá nhiều ly kỳ cổ quái bí pháp. Trong địa đạo, các tộc cường giả top 5 top 3 tập hợp lại cùng nhau. cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm ẩm thân bên trong luyện huyết nhất tộc dư nhiệt. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, nắm giữ thăm dò chi lực lão tử bất bại, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tránh đi. Đáng giận tên kia có phải hay không tìm tới lối ra, mọi người tìm nửa ngày, thủy chung không tìm được mục tiêu. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đem tâm thần thả đang tìm kiếm lối ra cùng chí bảo bên trên. Lão tử bất bại không có ý định đánh lén, đem tâm thần toàn bộ thả đang tìm kiếm lối ra bên trên. Cũng tại mấy canh giờ sau, thuận lợi tìm tới thông hướng tiếp theo khu vực bậc thang. Oanh đi đến bậc thang về sau, hắn tâm niệm nhất động, lúc này giơ kiếm đem cái kia bậc thang chém vỡ. Thản nhiên nói, chậm rãi tại trong địa đạo chơi đi. Lão tử bất bại tự cho là dạng này có thể gãy mất võ giả lên đường, lại không biết tại trong địa đạo còn có hắn bậc thang tồn tại. Đại mộ khu vực thứ hai là một cái cự đại mâm tròn, mặt đất còn từ từng khối gạch đá đắp lên, phía trên khắc họa lấy sinh động như thật đồ án. Lão tử bất bại vừa mới đi tới, chỉ thấy mâm tròn phía trên đứng thẳng rất nhiều võ giả. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tiến vào một loại lĩnh ngộ trạng thái. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một tên cường giả hổ thẹn nỉ non nói, ta vọng tu võ đạo nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả như thế tiểu đạo ý cũng đều không hiểu. Ha ha ha, cách đó không xa một tên khác cường giả cười thảm nói, sai, sai, toàn sai, những thứ này thủ tại mâm tròn phía trên các cường giả, tựa như tại cảm ngộ bên trong có khác biệt lý giải, đối tự thân võ đạo sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Lão tử bất bại cũng không để ý bọn họ, mà chính là dò xét chung quanh, ý đồ tìm kiếm Vân Phi Dương bóng người. Đáng tiếc cũng không có cái gì thu hoạch. Tên kia đến cùng ở nơi nào? Tại đại mộ khu vực thứ nhất, lão tử bất bại còn có thể thông qua không khí nhìn trộm đến Vân Phi Dương khí tức, nhưng tiến vào khu vực thứ hai sau lại triệt để đoạn tuyệt. Mặc kệ, hắn cất bước mà hành đạo, trước tìm thông hướng phía dưới một cái khu vực cửa vào đi. Ông lão tử bất bại vừa đi một bước, trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó kỳ diệu huyễn cảnh, thân thể còn giống như vũ giả khác ngây người tại chỗ. Khô bên trong ảo cảnh cuồng phong gào thét, một cuồn cuộn đặc thù văn tự dần dần xuất hiện, viết nội dung. Thế mà rất nhiều vũ khí khẩu quyết cùng chú giải cái này. Lão tử bất bại tâm thần rung động, bởi vì vũ khí khẩu quyết đều là mình tu luyện qua, tỉ như lục thiên kiếm chi cảnh, lại tỉ như tâm hắn pháp. Không có khả năng, không có khả năng nhìn lấy văn tự cùng một quyết toàn phương vị chú giải. Lão tử bất bại nỉ non nói, ta lĩnh hội như thế nhiều năm như vậy, vì sao lại có như thế sơ sẩy văn tự rất toàn diện đem tu luyện võ đạo cho chú giải đi ra. Bên trong có rất nhiều là hắn căn bản không nghĩ tới, cũng không có chạm đến qua. Tỉ như lục thiên kiếm chi cảnh, cái này lớn nhất kiếm chiêu tại văn tự chú giải hạ, lại còn có khác biệt hình thái, khác biệt lý giải. Nếu như không phải giải thích có bài bản hẳn hoi, lão tử bất bại đến chết cũng sẽ không nghĩ đến chính mình kiếm chiêu còn có thể như thế dùng. Chơi như vậy, cự đại viên bản nắm giữ một cỗ đặc thù năng lượng, có thể để võ giả thân thể hãm huyễn cảnh, từ đó lấy văn tự hình thức đến vì bọn họ giải tu luyện qua vũ khí. Có bao nhiêu chuyên nghiệp, bình thường tiến vào huyễn cảnh võ giả, vô luận đối mỗ vũ khí sâu sắc bao nhiêu lý giải, chỉ cần một phen giải, đều sẽ sinh ra những năm nay tu luyện uổng phí cảm giác bị thất bại. Đương nhiên, cũng không phải là một loại đả kích. Rất nhiều võ giả thông qua văn tự giải đối tự thân võ học có hoàn toàn mới nhận biết. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, khẳng định sẽ đối đã học được vũ khí có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lão tử bất bại thân thể hãm bên trong ảo cảnh, thông qua văn tự giải độc, cũng đối tự thân tu luyện qua vũ khí, riêng là lục thiên kiếm chi cảnh, có càng độ cao hơn độ lý giải. Cái này khiến hắn rất hưng phấn, cũng ý thức được nguyên lai có thời gian chỉ cần hơi biến báo, chiêu thức là có thể thể hiện ra khác biệt hiệu quả, có thể trở nên càng mạnh. Hô sau nửa canh giờ, lão tử bất bại theo huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Chợt ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này hắn đã xem nhẹ đi tìm Vân Phi Dương. Mà chính là cẩn thận tìm hiểu mới vừa từ văn tự phía trên thu hoạch đúng lý giải. Không chỉ hắn, chung quanh cường giả cũng ngồi xếp bằng xuống. Một khắc này, đại mộ khu vực thứ hai, không có chiến đấu, không có ngươi lừa ta gạt. Tất cả theo huyễn cảnh bên trong đi tới người, đều tại tính tâm cảm ngộ võ đạo. Siêu thần yêu nhiệt 223-2215. Chương 2211 người thủ mộ. Hình liệt không đại mộ khu vực thứ nhất là sai tông phức tạp nói. Bên trong tản mát rất nhiều cao giai trang bị cùng vũ khí. Đại mộ khu vực thứ hai là một loại nắm giữ giải vũ khí mâm tròn. Rất nhiều võ giả hãm sâu bên trong. Có thể có càng toàn diện lý giải. Nói đến đây, có thể sẽ có người không vui. Đều hai chương, làm sao tất cả đều là lão tử bất bại thị giác, nhân vật chính đâu người khác đâu đừng nóng vội. Chúng ta nhân vật chính. Chúng ta Vân Đại Tiện Thần. Giờ phút này đã tiến vào khu vực thứ ba. Đưa thân vào một cái hào hoa trong đại điện. Làm là thứ nhất cái tiến đến võ giả. Vân Phi Dương tại khu vực thứ nhất thu hoạch được không ít cao giai vũ khí. Phẩm chất cũng là mạnh nhất. Đừng hỏi vì cái gì. Có trộm mộ người điên mục oanh tại. Tuyệt đối đi một cách địa đạo. Thì có thể đụng tới một kiện phẩm chất cực cao vũ khí cùng trang bị. Có thể nói, khu vực thứ nhất bên trong mạnh nhất mấy cái trang bị đều bị hai người mang đi. Đằng sau võ giả tìm tới, tất cả đều là bọn họ kiếm để lại. Còn cần khu vực thứ hai, Vân Phi Dương đến về sau cũng tiến vào văn tự giải huyễn cảnh bên trong. Ý thức được rất nhiều vũ khí. Nguyên lai có khác biệt lý giải. Nhưng hắn cũng không có trầm mê. Mà chính là ghi lại về sau. Tiếp tục hướng khu vực thứ ba rất gần. Dù sao tới nơi này lấy thu hoạch chí bảo làm chủ. Há có thể chậm trễ thời gian. Vân đại ca. Mục oanh đứng tại trong cung điện. Ngũ hành bát quái đồ án không ngừng diễn hóa. Liễu mi hơi nhíu nói. Nơi này cùng khu vực thứ hai một dạng không có chí bảo. Vân Phi Dương quan sát đến bốn phía nói tìm xem thông hướng tiếp theo khu vực cửa vào. Đại mộ vừa cao vừa lớn. Để hắn kết luận. Tuyệt đối có rất nhiều không biết khu vực. Nói không khéo. Thì cất giấu khiến người ta thèm nhỏ nước dãi chí bảo Vân đại ca. Mục oanh một phen thôi diễn về sau. Chỉ về đằng trước nói. Nơi đó có 9 cái đóng chặt cửa động. Hẳn là thông hướng tiếp theo khu vực cửa vào. Vân Phi Dương mang nàng đi qua. Chỉ thấy thật dài trên vách đá. Sắp hàng chỉnh tề 9 cái cửa động. Toàn bộ từ thật dày bàn đá ngăn trở. Cửa động phía trên từ trái đến phải. Khắc lấy nhất đến cửu trọng con số. Vân đại ca. Mục oanh nói chúng ta tiến mấy môn đâu cách này. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc. Nói thì tiến một môn đi. U, V, G, W, W, M. Mục oanh đi đến một môn trước. Tay nhỏ dán tại đá cứng bên trên. Ngũ hành bát quái đồ xuất hiện cũng in ở phía trên. Chợt chỉ thấy bàn đá trầm xuống. Hiển lộ ra một cái vẹn vẹn có thể chứa đựng hai người thông đạo. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo Mục oanh, dung nhập một môn. Làm hai người chân trước mới vừa đi vào chân sau bàn đá xuất hiện, phải đi đường lần nữa phong tỏa. Vân đại ca. Mục oanh nói, này môn ta có thể lại mở ra. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó đưa mắt nhìn sang tối tăm thông đạo, khởi hành mà đi. Tại đây thần bí mộ địa. Trời mới biết sẽ có không sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên hắn một bên che chở Mục oanh. Một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trải qua. Phía trước hiện ra hào quang nhỏ yếu. Theo Vân Phi Dương càng đi càng gần ánh sáng càng lúc càng lớn, sau cùng bày biện ra một cái cửa hang. Vân đại ca đột nhiên. Mục oanh giữ chặt hắn. Cả kinh nói. Phía trước có người Vân Phi Dương sắc mặt biến hóa. Đại mộ xuất hiện liền trước tiên tiến đến. Chẳng lẽ có người nhanh hơn chính mình. Tiến vào khu vực thứ ba A đứng tại ta đằng sau. Vân Phi Dương lo lắng có ngoài ý muốn, để Mục Oanh tránh tại sau lưng mình, lúc này mới thận trọng từng bước đi qua. Đạp cuối cùng đi qua ánh sáng trắng, đứng tại vào trong miệng. Tầm mắt bày biện ra một mảnh phong cảnh tươi đẹp trúc lâm. Có gió mát quét, có dòng suối nhỏ trôi. Bên dòng suối trên tảng đá, ngồi một người. Người mặc chiến giáp, trường bào bay múa. Nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm. Liệt Không tiền bối thấy rõ cái kia người hình dáng về sau, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh trừng to mắt. Không tệ. Ngồi tại thạch đầu phía trên chính là lúc trước tại quan tài gỗ bên trong nhìn thấy Liệt Không chiến đế. Giờ phút này hắn phảng phất có sinh mệnh, lại phảng phất sống tới. Không đúng. Không đúng, Vân Phi Dương nỉ non nói. Ta rõ ràng đem hắn chiến giáp lấy đi. Coi như sống tới, cũng không có khả năng lại hất lên. Chẳng lẽ lại là trận pháp huyễn cảnh người trẻ tuổi? Liệt Không chiến đế cười nói, bản đế chiến giáp không chỉ một kiện. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mục Oanh trốn ở phía sau hắn, có chút sợ hãi nói. Vân đại ca, hắn không phải chết à? Tại sao lại sống tới đúng vậy à? Liệt Không chiến đế thở dài một tiếng, nói bản đế đã chết, chết mấy triệu năm. Cư nhiên gặp qua không ít các mặt của xã hội. Vân Phi Dương nghe được hắn câu nói này về sau, cũng là có chút điểm tê cả ra đầu nói. Tiền bối đã chết, tại sao lại ở chỗ này? Liệt Không chiến đế nhìn về phía Mục Oanh nói. Ngươi đã thân là thần mộ nhất tộc hậu nhân, hẳn phải biết bản đế tại sao lại ở chỗ này. Mục Oanh khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, nói: ngươi là người thủ mộ. Người thủ mộ Vân Phi Dương giống như hiểu rõ cái gì. Liệt Không chiến đế nỉ non nói: bản đế đem đại tây liệt thuật chôn ở mộ địa, là hy vọng các ngươi thu hoạch được về sau có thể cứ vậy rời đi, đừng tới quấy rầy tiên chủ. Đáng tiếc, hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng giơ tay lên, lưu quang lấp lóe, bày biện ra một thanh cùng chiến giáp giống nhau nhan sắc chiến phủ. Nói, vẫn không thể nào toại nguyện. Vân Phi Dương nhíu mày lại, xoát Liệt Không chiến đế một tay giữ tại chiến phủ bên trên, ngưng trọng nói: tinh diệu chi tổ dưới chứng cửu tướng một trong, hình Liệt Không, phụng mệnh trấn thủ cửa thứ nhất. Người đến, xưng tên ra đột nhiên nghiêm túc lên, để Vân Phi Dương vội vàng nói: tiền bối, chúng ta tới nơi này cũng không có áp ý, vô luận có hay không áp ý, tòa này mộ táng lấy tiên chủ, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào, cũng không thể khinh nhờn. Liệt Không chiến đế trầm giọng nói: tốt à. Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ nói: vạn thế đại lục Thiết Cốt Thành thành chủ, Cuồng Tông Tông chủ, Phiêu Miêu Giới Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu, Phi Dương Thần Giới Chi Chủ, Chân Vũ Thần Vực Cửu Đế một trong, Vân Thị Nhất Tộc Tộc Nhân. Vân Phi Dương Phúc Mục Oanh bị lần này cực dài tự giới thiệu chọc cười. Dù là mạnh nhất đế phía trên Liệt Không chiến đế, cũng là khóe miệng rất nhỏ run rẩy nói: người trẻ tuổi, ngươi chức vị cùng danh hiệu còn không ít đây. Vân Phi Dương nói bình thường. Đáng tiếc, Liệt Không chiến đế lắc đầu nói: trừ Vân Thị Nhất Tộc Tộc Nhân có chút phân lượng bên ngoài, còn lại không có chút ý nghĩa nào. Ông Vân Phi Dương nhẹ nhàng dốc ra kiếm đạo: tiền bối chính là mấy triệu năm đứng đầu cường giả, hôm nay có thể cùng đánh một trận, vãn bối cũng coi như có phúc ba đời. Ha ha ha, Liệt Không chiến đế cười to nói: bản đế thủ hộ tiên chủ chi mộ lâu như vậy, đối thủ thứ nhất lại là đế cấp, thật không nghĩ tới. Nữ hoa hắn nhìn về phía Mục Oanh, trầm giọng nói: nhanh chóng lui ra, miễn cho bị ngộ thương. Mục Oanh phảng phất như là không nghe thấy, vẫn đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Oanh oanh, Vân Phi Dương nói: lui ra, ta tới cùng Liệt Không tiền bối luận bàn một chút. A, Mục Oanh gật gật đầu, nghe lời né tránh. Xoát, đúng vào lúc này, Liệt Không chiến đế một bước phóng ra, trong tay chiến phủ đột nhiên vung chặt đi xuống, quát to. Đại liệt chạm vù vù, mạnh mẽ lực lượng theo chiến phủ bên trong nổ bắn ra mà ra, mang theo khủng bố tê liệt chi thế siêu thần yêu nhiệt 223-221-6. Chương 2212 ngắn nhất là bao ngắn vù vù cường thế lực lượng gào thét mà đến. Phong cảnh tươi đẹp sơn lâm. Trong nháy mắt bị khí lãng quấy một mảnh hỗn độn. Vỡ vụn không chịu nổi. Rất hiển nhiên. Cái gọi là đại liệt trảm. Ẩm chứa tê liệt không gian năng lực xoát vân phi dương không dám cùng chi liều mạng. Dẫm lên độ vân bộ. Hướng một bên tránh đi. Tuy nhiên mượn nhờ tốc độ tránh đi. Nhưng có thể cảm nhận được chính mình cùng đối phương chênh lệch thật là quá lớn đây là phải. Liệt không chiến đế tuy nhiên chết thật lâu, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật đế phía trên. Huống chi trong tay cầm chiến phủ, phẩm chất cũng là phi phàm. Thực lực cùng trang bị đều cao hơn Vân Phi Dương. Một trận chiến này đánh như thế nào nói thật. Xem ra đến bây giờ, căn bản không có đánh a liệt không chiến đế gặp hắn né tránh. Nói, tiểu tử, thân ngươi pháp tuy không tệ. Cái này chỉ sợ là Vân Phi Dương. Tại đối mặt một tên mạnh nhất đế phía trên. Chỗ chỉ có thể lấy cho một chút như vậy ưu thế chỗ. Đương nhiên. Hắn biết đối phương chưa làm thật nếu không chính mình tuyệt khó né tránh. Tiền bối. Vân Phi Dương khổ sở nói. Giữa chúng ta thực lực chênh lệch cách xa. Như vậy giao đấu. Thật là không có công bình có thể nói. Liệt không chiến đế gật đầu nói. Bản đế lúc còn sống được xưng là mạnh nhất đế phía trên. Bây giờ lại làm khó một tên đế cấp. Thật là có chút khinh người quá đáng. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Vị cường giả này xem ra rất có phong phạm. Nếu như thật tốt nói một chút. Có lẽ liền sẽ không giao đấu. Để cho mình thuận lợi thông qua đâu xoát liệt không chiến đế vung lên chiến phủ. Nói. Tới đi. Người trẻ tuổi. Bản đế áp chế thực lực. Lấy đế cấp mức độ đánh với ngươi một trận. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Áp chế thực lực. Nhìn qua rất không tệ. Nhưng dù sao cũng là đế phía trên A. Kinh nghiệm tác chiến cùng các phương diện. Khẳng định so chính mình cái này đế cấp lý giải càng nhiều tiền bối. Vân Phi Dương nói. Ta là cảm thấy. Lấy ngài thực lực. Chí ít áp chế ở bát phẩm đế cấp mới có thể được xưng tụng công bình. Được. Liệt không chiến đế nói. Thì bát phẩm tiền bối. Sảng khoái Vân Phi Dương vung lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Có thể cùng một tên đem thực lực áp chế ở bát phẩm đế phía trên giao thủ. Cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu người trẻ tuổi liệt không chiến đế một bước phóng ra. Chiến phủ đột nhiên đánh xuống. Nói. Tiếp chiêu vù vù đại liệt trảm lần nữa thi triển. Tê liệt chi lực gào thét mà đến. Tuy nhiên áp chế cảnh giới. Về mặt sức mạnh không có lúc trước như vậy đáng sợ. Nhưng ẩm chứa khí thế. Vẫn vô cùng cường đại đến tốt Vân Phi Dương lớn lên quát một tiếng. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không. Hình thành cuồng ngạo kiếm khí nghênh đón. Ầm ầm tê liệt chi lực cùng kiếm khí chạm vào nhau. Không gian lần nữa bị chấn nát. Đăng đăng đăng Vân Phi Dương thân thể bạo lùi lại mấy bước. Rất hiển nhiên đối mặt áp chế đến bát phẩm đế cấp liệt không chiến đế, vẫn không có chiếm thượng phong. Lại đến Vân Phi Dương cũng không nhục chí, cầm kiếm đánh tới. Xoát xoát xoát trong khoảnh khắc. Lít nha lít nhít kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hình thành thiên la địa võng chi thế. Không tệ. Không tệ liệt không chiến đế khen. Tuổi còn nhỏ, liền có cao thâm như vậy kiếm đạo lý giải. Đợi một thời gian, tất có thể trở thành đỉnh phong kiếm hào. Xoát nói chuyện thời khắc, trong tay chiến phủ đã vung trực tiếp mang bay đến vô số kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Thật mạnh Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Một khắc này, hắn cảm thấy được cái này đứng đầu cường giả. Phảng phất cùng không gian hóa làm một thể. Xuất thủ liền có thể tê liệt tất cả vừa mới đem đại tê liệt thuật có sơ qua lý giải Vân Phi Dương. Tại liệt không chiến đế tê liệt lực lượng trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Vù vù liệt không chiến đế lăng không mà lên. Chiến phủ lần nữa bổ xuống. Hình thành tê liệt hết thảy cường thế khí lãng không tốt Vân Phi Dương kinh hãi. Lúc này rút kiếm lui lại. Nhưng mà bởi vì ngắn ngủi phân tâm, lại cũng căn bản trốn không thoát. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Nhưng ở đón lấy cường thế tê liệt chi lực về sau, hai tay nhất thời truyền đến mãnh liệt run lên cảm giác. Người trẻ tuổi, Liệt Không Chiến Đế rơi xuống đất, nói, giao thủ thời điểm không quan tâm chính là võ đại kỵ. Vân Phi Dương có chút hổ thẹn nói, tiền bối đối không gian pháp tắc lính ngộ, để vãn bối kinh thán không thôi, cho nên nhất thời phân thần. Ô, Liệt Không Chiến Đế kinh ngạc nói, ngươi có thể theo bản đế xuất thủ lúc cảm nhận được không gian pháp tắc u vinh quy quy mơ? Vân Phi Dương gật đầu nói, tuy nhiên rất mơ hồ, lại khó thoát hắn trực giác. Liệt Không Chiến Đế cười nói, ngươi một cái cửu phẩm đế cấp liền có thể nhìn trộm ra bản đế không gian pháp tắc, xem ra tại lính ngộ phía trên cũng khác hẳn với thường nhân. Vân Phi Dương cười nói, vãn bối không phải khoác lác, bất kỳ vũ khí nào thần thông, chỉ cần có danh sư chỉ đạo, đều có thể tại thời gian ngắn nhất lính ngộ. Liệt Không Chiến Đế rất hứng thú hỏi, ngắn nhất là bao ngắn? Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, ngạo nghễ nói, chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhanh thì 5-3 ngày. Ha ha ha, Liệt Không Chiến Đế cười to nói, người trẻ tuổi không sợ gió lớn chuồn đầu lưới, tiền bối không tin. Vân Phi Dương nói, Liệt Không Chiến Đế nói, không nói đẳng cấp cao vũ khí, dù là trần thế thấp nhất võ học, như thế nào 5-3 ngày có thể lĩnh ngộ? Hiển nhiên đây là không tin. Bình thường có ít cường giả đều sẽ không cho là tu luyện vũ khí thần thông 10 ngày nửa tháng liền có thể làm được, dù sao tốc độ quá khoa trương. Liền nói Liệt Không Chiến Đế đi, vừa rồi thi triển đại liệt trảm, vẹn vẹn sơ bộ lĩnh ngộ thì hao phí mấy trăm năm, còn cần càng mạnh đại tây liệt thuật, trọn vẹn lĩnh hội vài vạn năm mới sờ đến cánh cửa. Về sau lĩnh ngộ cực hạn còn hao phí mấy chục vạn năm, có thể được xưng là mạnh nhất đế phía trên. Liệt Không Chiến Đế tư chất tuyệt, nói với không cần thì liền hắn lĩnh ngộ vũ khí thần thông đều cực chậm, dù là thật có so với mạnh hơn, cũng không có khả năng 10 ngày nửa tháng đi. Tiền bối, Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, hai tay mở ra, nói, vãn bối đến ngài đại tây liệt thuật chỉ là tu luyện mấy canh giờ, lại nhìn lĩnh ngộ trình độ. Xoát, đang khi nói chuyện, mười ngón mở ra, đột nhiên trong hư không huy động, tiểu khu vực không gian nhất thời bị xé nứt, hình thành 10 đạo dấu tay. Cái này Liệt Không Chiến Đế kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương tê liệt không gian không đáng giá nhắc tới, nhưng để mạnh nhất đế phía trên thật bất ngờ, là bởi vì tính toán thời gian, người trẻ tuổi kia thu hoạch được thần thông mới chưa đến mấy ngày mà thôi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, đây là vãn bối tự hành lĩnh ngộ, nếu như tiền bối có thể cẩn thận dạy bảo, không cần bao lâu liền có thể lĩnh ngộ đại thành. Thật chứ? Liệt Không Chiến Đế nói. Thật, Vân Phi Dương chân thành nói. Tốt, Liệt Không Chiến Đế thu hồi chiến phủ, nói, bản đế liền tới tự mình chỉ đạo, nhìn ngươi đến cùng có thể sử dụng bao lâu thời gian đem đại tây liệt thuật lĩnh ngộ đại thành. Vân Phi Dương cười nói, chậm nhất nửa tháng. Trong lòng hắn càng nói như vậy, Liệt Không Chiến Đế càng muốn biết kẻ này đến cùng có thể hay không tại thời gian ngắn nhất đem chính mình sáng tạo thần thông lĩnh ngộ đại thành. Cứ như vậy chiến đấu im bặt mà dừng. Liệt Không Chiến Đế bị Vân Phi Dương xảo trá kéo một cái, bắt đầu vì hắn giảng giải đại tây liệt thuật, cũng làm đến biết gì đều nói hết không giấu riêng.